Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 769, Cực Lạc Lữ Trình. Từ thiên nguyên giới chỗ thế giới đến 12 đế thiên. Khoảng cách xa xôi đến khó có thể tưởng tượng, nếu như bay thẳng đi qua, bay 2,3 triệu năm cũng bay không tới, thông qua đầu mối không gian. Xa xôi không gian bị đường hầm không gian thông thẳng với. Đã như thế, lộ trình sẽ rút ngắn đến lúc đầu mấy 1/100.000. Nhưng này cũng phải bay lên một đoạn thời gian dài dằng dặc. Ở không gian loạn lưu bên trong, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng tuy rằng có hàng thần tháp. Nhưng bọn họ lại không thể một mực dựa vào hàng thần tháp. Bởi vì hàng thần tháp một khi triệu hoán đi ra. Thể tích rất lớn, nó ở không gian loạn lưu bên trong qua lại, chịu đựng không gian phong bạo xung kích diện tích cũng càng lớn hơn. Hàng thần tháp trận pháp năng lượng đã tiêu hao rất nhanh. Hơn nữa ở này không gian phong bạo bên trong, muốn cho hàng thần tháp bổ sung năng lượng, cũng không dễ dàng như vậy. Mấy năm qua, vì chuẩn bị lần này 12 đế thiên chuyến đi. Dịch Vân chữ hàng lượng lớn đan dược cùng hoang xương xá lợi. Ở không gian loạn lưu phi hành bên trong, bọn họ phần lớn thời gian sẽ rời đi hàng thần tháp. Lợi dụng tự thân đối với pháp tắc không gian lý giải. Ở không gian loạn lưu bên trong qua lại, Dịch Vân không gian lĩnh ngộ tự nhiên mạnh hơn Lâm Tâm Đồng. Hắn nắm Lâm Tâm Đồng tay, thân thể chặn tại phía trước. Giống như đi ngược dòng nước, giống như cá lội. Lâm Tâm Đồng theo sát phía sau. Nàng tuy rằng pháp tắc lĩnh ngộ thiếu một chút, nhưng chỉ là ứng đối bị Dịch Vân sót lại tới không gian loạn lưu, ngược lại cũng còn có thể duy trì. Hai người chỉ có ở nguyên khí đại lượng tiêu hao tình huống mới có thể cho gọi ra hàng thần tháp đến. Ở hàng thần tháp bên trong thoáng nghỉ ngơi một quãng thời gian, khôi phục thể lực, Dịch Vân dọc theo con đường này, thông qua không gian loạn lưu bên trong khe hở, thấy được không ít ẩn dấu ở không gian trong mê cung thế giới. Những thế giới này, có lớn, có nhỏ, có như thiên nguyên giới như vậy, là trôi nổi đại lục hình dạng, mà càng nhiều, nhưng là từng viên một tinh cầu. Những tinh cầu này, tiểu nhân khả năng chỉ có Thái A Thần Quốc lớn như vậy. Mà lớn muốn so với thiên nguyên giới thần hoang chỗ thế giới cũng phải lớn hơn ra rất nhiều lần. Vậy thì thật là ẩn giấu ở vô tận trong không gian cự vô phách. Chỉ là liếc mắt nhìn, đều cảm thấy được chấn động không gì sánh nổi. Dịch Vân biết, những thế giới này bên trong, cũng có chúng sinh, cũng có võ đạo văn minh, cũng có tông phái gia tộc san sát. Cũng có thiên tài đứng đầu cùng phong hiền xưng đế đại năng. Bọn họ võ đạo văn minh trình độ, khả năng không bằng thiên nguyên giới, cũng có thể là vượt xa thiên nguyên giới. Nghĩ tới những thứ này, Dịch Vân hơi xúc động, thế giới chi lớn, vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Chỉ là một cái thiên nguyên giới, đặt ở này đông đảo bên trong đại thế giới. Cũng chỉ là trong đó không đáng chú ý một cái thôi. Mà ở những thế giới này bên trên, còn có càng thêm lớn lao 12 đế thiên. Đây mới thực sự là võ đạo truyền thừa rực rỡ nhất địa phương. Chỉ là 12 đế thiên một góc, nếu so với thiên nguyên giới, còn kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần. Dịch Vân, ta cảm giác mình chính là một cái ếch ngồi đáy giếng. Chỉ là bây giờ thấy được những thế giới này, cũng đã rộng lớn sán lạn, đặc biệt là cái kia chút to lớn tinh cầu, đều đáng giá du lịch một phen. Chỉ là, thế giới như thế nhiều, coi như cuối cùng một đời, có thể đi qua địa phương, sợ cũng chỉ là muối bỏ biển đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Tâm Đồng than nhẹ một tiếng, ở không gian loạn lưu bên trong. Bọn họ nếu có thể nhìn thấy những thế giới này, liền có thể đi vào bên trong thế giới, chỉ muốn mở ra vết nứt không gian là được. Nói vậy lúc trước ám dạ quân vương, hắn dự định phi thăng 12 đế thiên thời điểm, cũng có thể là định ra dùng những thế giới này làm ván cầu. một bên ở thế giới bên trong khôi phục thể lực, một bên bay đi 12 đế thiên. Đương nhiên, này liền cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Dịch Vân nói, Tâm Đồng, chúng ta cũng không cần đi khắp sở hữu thế giới. Chúng ta chỉ cần chinh phục nhất lớn lao thế giới là tốt rồi. Dịch Vân âm thanh, mang theo một luồng khó có thể hình dung tự tin. Lâm Tâm Đồng nghe được hơi run run. Chinh phục, Dịch Vân nói là chinh phục. Chinh phục nhất lớn lao thế giới. Rong ruổi 12 đế thiên. Trong lúc nhất thời, Lâm Tâm Đồng trong lòng cũng dâng lên vô hạn hào hùng. Võ giả một đời, vốn là cùng trời giành mạng sống. Như vậy nàng liền đi càng lớn thiên địa, tranh chính mình số mệnh. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng liền như vậy một đường qua lại không gian loạn lưu, một đường tu luyện, ở này không gian loạn lưu bên trong tiến lên, bản thân liền là một sự rèn luyện, chịu đựng không gian loạn lưu xung kích, có thể sâu sắc thêm tu vi của chính mình, ở phức tạp không gian loạn lưu bên trong tìm lối thoát, có thể tăng lên pháp tắc của mình cảm ngộ. Mà ở hàng thần tháp bên trong thời gian nghỉ ngơi, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng thì lại song tu nữ đế tâm kinh. Theo thời gian trôi đi, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đối với pháp tắc cùng tu vi tích lũy, rốt cục để bọn hắn tu thành nữ đế tâm kinh tầng thứ 2 viên mãn, chính thức bước vào tầng thứ 3 cảnh giới. Đây là một lần bay vọt về chất, đạt đến tầng thứ 3 cảnh giới. Liền bắt đầu nam nữ âm dương lực lượng hoàn toàn dung hợp, tích trữ đã lâu cửu dương thông linh khí cùng tinh khiết cực kỳ mã não thông linh khí muốn hoàn toàn dung hợp, yêu cầu Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng thân thể dung hợp làm một, cũng chính là chân chính song tu. U ám hàng thần tháp bên trong, Dịch Vân bắp thịt rõ ràng thân thể cùng Lâm Tâm Đồng mềm mại trắng nõn ngọc thể quấn quýt lấy nhau, ôn hương nguyễn ngọc trong ngực, trung phó cực lạc, bọn họ tình thâm ý cát, tất cả đã nước chảy thành sông. Lâm Tâm Đồng hương mồ hôi như mưa, mái tóc đều dán sát trên trán. Song tu nữ đế tâm kinh lúc, thuần dương lực lượng nhập thể, sẽ làm nàng thuần âm thân thể cảm thấy cực độ nóng rực. Loại này nóng rực làm cho nàng nguyên bản như sứ trắng bình thường da rẻ trở nên hồng hào ướt át. Ở trong lúc song tu, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng tu vi cũng như cùng tăng vọt lũ bất ngờ giống như vậy, kịch liệt tăng lên, từ thiên nguyên giới đến 12 đế thiên, đường xá khắp trường vô tận. Dịch Vân đắm chìm trong cá nước vui vầy cùng về mặt thực lực chướng mang đến song trọng trong vui sướng khó có thể tự kiềm chế, mặc dù là băng thanh ngọc khiết Lâm Tâm Đồng, cũng không cách nào ở đây loại sung sướng trước duy trì hờ hững. Thân thể truyền đến kích thích cảm giác, là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Liền như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, nguyên bản khô khan cực kỳ không gian loạn lưu lữ trình, đối với Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng mà nói, nhưng là dị thường hương diễm mà hạnh phúc lữ hành. Bọn họ dắt tay ngao du thiên địa, nhìn ven đường đông đảo đại thế giới kỳ cảnh, hưởng thụ lấy thần tiên quyến lữ bình thường sinh hoạt. Liền như vậy, thời gian trôi qua 5 năm lâu dài, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng tu vi đều đã tăng lên tới khai nguyên cảnh hậu kỳ, thực lực tăng lên rất nhiều phía dưới. Bọn họ đối với lần này 12 đế thiên chuyến đi cũng càng có lòng tin, nhưng mà hai người cũng không nghĩ tới, trái lại ở thực lực bọn hắn tăng lên rất nhiều về sau, nguy hiểm nhưng đến, đó là một viên đột nhiên xuất hiện hố đen, ẩn nấp ở trong hư không hố đen, nó địa phương đáng sợ nhất, ở chỗ Dịch Vân căn bản là không có cách phát hiện nó, làm cảm nhận được thân thể của chính mình phảng phất đột nhiên bị một nguồn sức mạnh vô hình dẫn dắt, bắt đầu cấp tốc rơi vào vực sâu thời điểm. Khi thấy chính mình bạo phát thuần dương nguyên khí tạo ra kim quang, ở bắn vào một khu vực sau quỷ dị biến mất thời điểm, Dịch Vân mồ hôi lạnh đều xuống, không gian cực độ vặn vẹo mà hình thành hố đen, bởi vì nó có thể nuốt chửng cũng vặn vẹo tia sáng, cho tới mắt thường căn bản không nhìn thấy nó, mà khi bất chi bất giác tiếp cận nó lúc, vậy thì đối mặt đại nguy hiểm, nếu như vượt qua nào đó một cái đồng dạng không nhìn thấy giới hạn, vậy thì mãi mãi cũng không ra được. Dịch Vân đánh giá, dù cho xuất thân 12 đế thiên đỉnh cấp đại năng, một khi đi nhầm vào hố đen, vượt qua cái kia không nhìn thấy tuyến, cũng sẽ rơi vào tất cả những thứ này vật chất trong phần mộ. Thân tử đạo tiêu, PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.